Đệ Cửu Môn, chương 52, thời đại hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Travis trầm ngâm sau đó đáp, hiệp ước hòa bình sinh ra ngay khi kết thúc thời đại hắc ám, về nguyên nhân sinh ra tôi cũng không rõ ràng. Lạc Giai liền liếc mắt nhìn hắn, thời đại hắc ám, đó là lúc nào? Travis liền lắc đầu đáp, thời đại hắc ám cách đây hơn 1.000 năm, thời gian cụ thể tôi cũng không rõ ràng. Chỉ biết thời điểm đó cửu tộc không hề quy ẩn mà xuất hiện khắp trên đại lục, theo một số tài liệu có thể thời điểm đó đã phát sinh chiến tranh, dẫn đến kết thúc thời đại hắc ám tạo ra hiệp định hòa bình. Đúng rồi, thời điểm đó đế quốc Zenith cũng ra đời. Lạc Giai khẽ gật đầu, thời đại bây giờ gọi là gì, trước thời đại hắc ám còn tồn tại thời đại nào không? Travis liền đáp, thời đại hiện tại cửu tộc gọi đại trung sinh, còn trước thời đại hắc ám hình như từng tồn tại thời đại nguyên sinh. Về thời gian cụ thể của thời đại đó tôi cũng không rõ, có thể là 3.000, 4.000 năm trước, hoặc lâu hơn. Lạc Giai gật đầu, nói tiếp về Hiệp định Hòa Bình gồm những điều gì đi. Hiệp định Hòa Bình chỉ có 5 điều, thứ nhất cửu tộc trừ ra nhân tộc bát tộc còn lại phải quy ẩn không thể để lộ ra ánh sáng, có thể ở bên ngoài một số ít người nhưng phải trong tình trạng bí mật. Thứ hai bát tộc còn lại không được tàn sát nhân tộc trừ khi là có lý do chính đáng. Thứ ba, chỉ có nhân tộc mới được sử dụng đế cụ. Thứ tư, khi đại lục Tây bị đe dọa cửu tộc phải đồng lòng bảo vệ đại lục Tây. Thứ năm, cửu tộc chỉ có thể xuất thế vào thời đại giao thời, hoặc khi đại lục Tây an nguy. Travis đáp, Lạc Giai ngẫm nghĩ có chút kinh ngạc, thời đại giao thời, không phải là lời bóng đen kia nói hay sao, sau đó hỏi. Điều thứ nhất không phải ngươi và gã Gaia kia đã vi phạm sao? Travis liền gật đầu, tôi khi hành động sẽ cố không để lộ thân phận huyết tộc của bản thân, còn về Gaia là vì hắn không sợ bị lộ, vì anh của hắn, Đen là một chấp pháp giả, có thể giúp hắn chùi đít. Lạc Giai nhìn Travis, chấp pháp giả, Travis gật đầu, chấp pháp giả chính là đội ngũ sinh ra để bảo vệ chấp hành hiệp định hòa bình, nó có rất nhiều thành viên, cụ thể chính xác tôi cũng không rõ ràng. Nghe nói nó gồm có 6 đội, mỗi đội là thành viên của một tộc. Gồm có thánh kỵ sĩ, ma sói, huyết tộc, long tộc, tiên tộc, ma pháp. Mỗi đội lại có một đội trưởng. 4 gã trong ngũ thiên đều là đội trưởng của một đội, về 2 đội trưởng còn lại của tiên tộc và ma pháp tôi cũng không rõ. Quảng cáo, Lạc Giai trầm ngâm nhíu mày. Đội ngũ như vậy có thể liên kết, chẳng phải mỗi tộc đều có thù hằn cá nhân. Travis gật đầu, tôi nghe nói phía trên cấp đội trưởng còn có tư lệnh, bọn họ chính là người cân bằng đội ngũ chấp pháp giả, cụ thể tư lệnh là ai tôi đương nhiên là không biết. Có phải khi có người phát hiện cửu tộc tồn tại, chấp pháp giả sẽ thôi miên xóa trí nhớ bọn họ? Lạc Giai hỏi, Travis gật đầu, không sai, Lạc Giai khuôn mặt lạnh lùng, Dan Black là một đội trưởng sao? Travis vội gật đầu, đúng vậy, Lạc Giai hờ hững lạnh nhạt nói, nếu ta giết gã phải chăng sẽ bị chấp pháp giả truy sát? Travis liền há miệng kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Giai lại muốn giết một người trong ngũ thiên. Thiên cấp cao thủ đã là cao thủ đỉnh phong, hắn suy nghĩ liền đáp. Chấp pháp giả chỉ bảo vệ hiệp định hòa bình, còn về thù hận cá nhân chỉ có thể nội bộ xử lý, nếu ngài giết Đen, chỉ có thể là bạn bè, người thân của hắn đến báo thù. Chấp pháp giả sẽ không chủ động ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giai lấy ra một vật có hình dạng một chiếc răng bạc, trên nó có ký hiệu trăng khuyết ẩn hiện, nhìn Travis. Người biết đây là gì không? Travis nhìn chăm chú sau đó đổ mồ hôi đáp, đây là một di sản. Lạc Giai nghiêng đầu, di sản, Travis, đúng, nó là một di sản của tộc ma sói, đây là di sản tầng thứ 3, nếu một ma sói tầng thứ 2 sở hữu cái này sẽ kế thừa trở thành tầng thứ 3. Di sản có thể dễ dàng để bát tộc thăng cấp, mỗi vị bát tộc khi chết đi sẽ để lại một di sản. Bát tộc ở đây là không tính nhân tộc, quảng cáo, Lạc Giai trầm ngâm sau đó lại hỏi, phía trên thiên cấp tầng thứ 4 có tồn tại tầng thứ 5 không? Travis có chút trợn mắt sau đó lắc đầu. Tôi cũng không rõ, tôi chỉ nghe đến lực lượng mạnh nhất là thiên cấp, về phần mạnh hơn, tôi từng đoán là có nhưng lại không chắc chắn. Lạc Giai gật đầu, sau đó ném một chiếc mặt nạ sắt về phía Travis. Từ giờ, ngươi ở đây, khi cần ra ngoài lúc nào cũng phải mang theo cái mặt nạ sắt này, ta không muốn người khác biết là trong căn cứ có một huyết tộc. Máu huyết ngươi cần duy trì không cần lo. Travis vội cả gật đầu. Lạc Giai nhìn lại 4 người Yanda Tatsumi, khuôn mặt tỏ ra hài lòng. Trải qua nhiệm vụ đầu tiên thành công 4 người cũng trưởng thành hơn không ít. Hắn lạnh nhạt hỏi 4 người, thấy cảnh địa ngục trốn ngục tù đó, các ngươi cảm thấy thế nào? Cả 4 người liền bàng hoàng nhớ lại những gì mình chứng kiến, cảnh người bị trà đạp mất hết tôn nghiêm, người bị bệnh tật chỉ biết chờ chết, may mắn là nhờ nước mà Ellen đại ca đưa mà bọn họ đều có chút hồi phục để đi lại. Lại nhớ đến hàng trăm xác chết chất chung một chỗ, lòng người chợt bức xúc không nói nên lời. Trong bốn người, Yanda mở miệng, đế đô này đã thối nát không thể cứu vãn, cần phải được thanh tẩy. Ba người còn lại cũng đồng thanh nói. Đúng vậy, Lạc Giai trầm ngâm, khi tra tấn bọn cô Ray hỏi thông tin đều chỉ biết bọn họ bắt giữ nô lệ, chủ yếu để vận chuyển đến một nơi khác, cụ thể nơi nào bọn hắn cũng không rõ, chỉ biết là không phải thuộc đế đô, một nơi rất xa. Hắn có cảm giác sự việc này không hề đơn giản, là do một bàn tay vô hình nào đó thúc đẩy, bốn chữ thời đại giao thời cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Sau đó hắn bảo mọi người giải tán, chỉ còn lại hắn vẫn ngồi một chỗ nhìn về phía cửa sổ, hướng xa xăm. Lúc này ở ngoài đế đô, về phía bắc 20 km. Trong một căn phòng u ám, giọng một phụ nữ trầm thấp có chút kinh ngạc vang lên. Leon, nãy giờ cô kể là sự thật sao? Leon liền nhíu mày gật đầu. Nayanda ở ghế chủ vị vô cùng kinh ngạc. Chúng ta xem chút nữa có thể đã chết hết toàn bộ, là gã bí ẩn kia cứu chúng ta. Quảng cáo, cả năm người liền gật đầu. Nayanda nhìn Siêu, Siêu cô lúc đó không phải đã bị thương nặng sao, hắn đã cứu cô bằng cách nào? Siêu khuôn mặt trầm ngâm đáp, tôi cũng không rõ, lúc tôi tỉnh dậy, hắn đã ở trước mặt còn cơ thể tôi đã bình phục, các vết thương cũng biến mất kỳ lạ. Mọi người đều thinh lặng, Nayanda lại hỏi, các người nói đến cựu tộc thực sự có tồn tại sao? Cả năm người cũng đều lúng túng, Nayanda chống tay suy nghĩ một lúc liền nói, chuyện này các ngươi tạm thời cứ giữ bí mật, ta có cảm giác để lộ ra việc này sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. Nayanda lại nhìn Leon, cô phải tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với gã bịt mặt kia, tôi có cảm giác hắn chính là chìa khóa thành công của chúng ta. Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên, là Akame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nayanda, em phải đi tập luyện đây, em cảm giác được bản thân mình còn quá yếu, nếu em mạnh hơn, đội mình đã không lâm vào tình huống như khi nãy. Akame lúc này thực sự bị đả kích trầm trọng, nàng vừa không làm gì được Hồng Cơ, còn vừa biết được gã Louis khi đánh với nàng còn không tung ra hết sức. Trong lòng cực kỳ thất lạc, sau đó bước chân ra khỏi phòng họp, bốn người kia nhìn Akame cũng thở dài, sau đó nhìn Nayanda. Bọn tôi cũng phải đi tập luyện đây, cả bốn người sau đó đều bước ra ngoài, tâm trạng của Bulat cũng rất kém cỏi, hắn xém chút nữa đã chết bởi một phụ nữ. Trong phòng họp lúc này chỉ còn Nayanda và bóng dáng một người con trai. Lúc này người con trai lên tiếng. Sếp đừng lo, tôi nghĩ bọn họ sẽ sớm vượt qua thất bại lần này thôi. Nayanda khuôn mặt nặng trĩu, lúc ban đầu cứ nghĩ là một nhiệm vụ bình thường nhưng xém chút nữa đã hủy diệt hết Nairet. Cô thực sự lo lắng về tương lai sắp tới. Cách chương.